chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626. Chui vào. Thấy người dẫn đầu sau khi nói xong, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Còn lại những cao thủ hai mặt nhìn nhau, đều có chút không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng, một tên khác nguyên tướng yếu ớt thở dài. Ai, mặc dù không muốn chết, nhưng chuyến này cũng chưa hẳn là chết. Mà lại, như đầu lĩnh nói, thánh thủy không cho sơ thất. Lần này, cho dù là chết tại đại đường, chết tại những cái kia mọi rợ trong tay, ta cũng phải đi. Nàng nói xong, bước nhanh đuổi theo. Người khác thấy thế, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi. Đi theo, tại các nàng trong lòng, không có cái gì có thể so sánh thánh thủy càng trọng yếu hơn. Giờ phút này, thánh thủy xảy ra vấn đề, mà các nàng lại là trước mắt tiếp cận nhất chân tướng cùng vấn đề người. Giờ phút này sao có thể lùi bước? Cùng thánh thủy so sánh, mình đầu này mạng nhỏ lại tính là cái gì? Một nhóm hơn 10 người, tại loại tâm tính này cùng ý nghĩ phía dưới, không có bất luận cái gì một người rời khỏi, tất cả đều xâm nhập đại đường cảnh nội. Nhưng cùng lúc trước so sánh, hành động của các nàng không thể nghi ngờ cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều. Cho dù là đi đường, đều tận khả năng vô thanh vô tức, càng là một đường lén lén lút lút, liền sợ bị người phát giác. Dù sao, thánh thủy thành đáng ngưỡng mộ, nhưng mình mạng nhỏ cũng là rất trọng yếu a. Tại các nàng một đường trốn trốn tránh tránh cùng ẩn nấp bên trong, ngược lại là chưa từng bị những người khác phát hiện, dần dần tiếp cận sông hàng đầu nguồn. Trên thực tế, đại đường căn bản là không có phái người đến đây tuần tra, tự nhiên là sẽ không có người phát hiện. Tại Tề Nguyệt Sam cái này trấn nam tướng quân xem ra, hổ khiêu hạp phía dưới thật đúng là không có tuần tra tất yếu. Bởi vì tuần tra cái gì đâu, mấy ngàn trượng dưới vực sâu, liền mẹ nó một con sông lớn, đại đường người lại không uống cái này trong sông người, cũng không cần lo lắng người ta hạ độc. Cho nên tuần tra cái gì, sợ người ta từ đáy cốc bò lên đánh lén. Trọn vẹn mấy ngàn trượng hổ khiêu hạp, liền xem như bò lên đều có thể mệt mỏi gần chết, còn đánh lén bò lên tặng đầu người còn tạm được. Tại những này đủ loại suy tính phía dưới, hổ khiêu hạp phía dưới tự nhiên cũng liền không có người tuần tra. Dù sao phía dưới cũng không có gì trọng yếu đồ chơi, để người đến tuần tra không phải lãng phí nhân lực vật lực tài lực a. Nhưng chuyện này Tam Quốc cũng không biết, trong thị trấn nhỏ hơn 10 vị cao thủ càng không biết. Bọn hắn một đường giấu đầu lộ đuôi, hao tổn tâm cơ, rốt cục tự nhận là cực kỳ thông minh, tránh khỏi tất cả tuần tra cùng chạm gác ngầm. Tới gần đập nước, tê, đó là cái gì? Chiến tranh thành lũy a. Vậy mà như thế khủng bố. Mặc dù bây giờ sắc trời đã tối nhìn không rõ sở, nhưng kia đồ vật cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Ta từng tới Nhạn Môn Quan, nhìn qua mấy lần, nhưng liền xem như Nhạn Môn Quan cũng không bằng cái này đồ vật nhìn qua ầm ầm sóng dậy a. Đáp lấy bóng đêm, các nàng giấu ở chỗ tối, nhìn xem đã bị tu kiến thành công siêu cấp đập nước. Đập nước cao vài trăm mét, xây ở có nhất định chênh lệch sườn dốc phía trên. Cho dù là dưới ánh trăng bên trong, chỉ là kia quái vật khổng lồ hình dáng, liền để các nàng khiếp sợ không thôi. Nhìn, đang nhường, chính là cái này đồ vật, chặn lại chúng ta mẫu thân trong sông Thánh Thủy a. Đây là muốn đoạn ta Tam Quốc đường sống a. Đáng chết, chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người mộng, kia quái vật khổng lồ đến cùng là cái gì đồ vật? Không có người biết, nhưng nhìn từ ngoài liền biết không tốt gây tốt a. Huống chi, cái đồ chơi này vượt ngang qua mẫu thân hai bên bờ sông. Mặc dù trong đêm nhìn không rõ sở, nhưng đã cái đồ chơi này ở giữa tại phun nước, có mấy đảo to lớn dòng nước xung kích mà xuống. Đây cũng là biểu thị, dưới nước tất nhiên cũng có cái này đồ vật. Hiển nhiên, chính là cái này đồ vật đem nước sông chặn đường, từ đó làm cho chảy vào Tam Quốc Thánh Thủy trên phạm vi lớn giảm bớt. Là lấy, cái này đồ vật, chính là kẻ cầm đầu. Nhưng bây giờ, kẻ cầm đầu là tìm đến, nhưng các nàng lại không biết nên như thế nào cho phải. Cái này đồ vật, quá khổng lồ, coi như chúng ta đồng loạt ra tay hủy nhà, trong thời gian ngắn cũng không thể làm được a. Không chỉ như vậy, vừa rồi ta quan sát qua, cái này đồ vật bên trong có người, hơn nữa còn không chỉ một, là mọi dở a, không biết, nhưng cũng có thể tính rất cao. Dù sao nơi đây chính là đại đường cảnh nội, trừ mọi dợ bên ngoài, còn có người nào dám ở nơi này tu kiến kinh người như vậy tồn tại. Vậy liền không dễ làm a. Lấy mọi dợ vũ lực, coi như chỉ là mấy cái bình dân, chúng ta đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Chấm ngoặc kép, làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều cảm giác đến khó giải quyết cùng không biết nên như thế nào cho phải. Đánh, đánh không lại, hủy nhà, đừng đùa, như thế đại nhất cái đồ chơi, được hủy đi đến ngày tháng năm nào đi, trở về gọi người, vừa đến một lần được bao nhiêu thời gian, nhìn bộ dáng này, nước đều bị ngăn chặn, nếu là một lúc sau, sợ không phải sông Hằng đều muốn khô cạn, mình còn có thời gian à, bất đắc dĩ, lo lắng, khó chịu, các nàng nhe răng nhếch miệng. Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng làm ra quyết định, chui vào đi vào, không nhất định phải động thủ, nhưng ít nhất phải làm rõ ràng, cái này đồ vật đến cùng là cái quái gì. Có lẽ tạm thời làm không rõ sở đại đường mục đích, nhưng chúng ta có thể tìm hiểu được cái này đồ vật kết cấu. Không sai, ít nhất phải làm rõ ràng cái này đồ vật kết cấu. Đem mang về, dạng này. Coi như chúng ta không cách nào đem cái này đồ vật dỡ bỏ. Kẻ đến sau cũng có thể bằng vào chúng ta đạt được tình báo mà cố gắng. Mọi người, nghe theo mệnh trời đi. Giờ này khắc này, nói cái gì đều vô sự vô bổ. Chỉ có thể, làm hết mình, nghe thiên mệnh, vô luận như thế nào. Trước hừng đông sáng, trở lại nơi đây tập hợp. Không sai, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Trước hừng đông sáng, tập hợp, các nàng nhìn nhau, trọng trọng gật đầu, sau đó thừa dịp bóng đêm, cấp tốc tới gần siêu cấp đập nước. Đại nhân, tại Tam Quốc người, chui vào đập nước thời điểm, Hùng Sơ Mặc cũng mang theo một đám khoa bộ nữ tử. Phong Trần mệt mỏi đuổi đến đập nước bên trong, đều đến, Lâm Tử Phàm có chút ngoại lệ, sau dự tính nhanh hai ngày. Bọn tỉ muội đều rất ra sức. Hùng Sơ Mặc cười nói, trên đường đi tăng giờ làm việc, may mà sớm hoàn thành, hết thảy đều dựa theo đại nhân bàn giao. Đường dây cao thế chôn dưới đất 6 thước bao sâu, làm không tệ. Lâm Tử Phàm mở miệng tán thưởng, 6 thước ước chừng 2 mét, đường dây cao thế chôn dưới đất hơn 2 mét sâu, quy cách này đã coi như là không sai. Chỉ cần không phải xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn đường dây cao thế cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cũng chỉ có dạng này, Lâm Tử Phàm mới có thể yên tâm lớn mật đem điện chuyển vận hội Trường An. Từ đó để Trường An biến thành bất dạ chi thành. Bất quá đại nhân, bọn tỉ muội đều rất hiếu kỳ. Cái này đường dây cao thế cùng chúng ta ngay tại vội vàng sản xuất đèn điện. Dây điện, đến cùng có chỗ lợi gì? Vấn đề này mới ra. Tại cách đó không xa nghỉ ngơi 4 vị thổ hệ người tu luyện. Cùng trở về một chuyến nhạn môn quan về sau chạy tới Tề Nguyệt Sam. Cũng đều lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Hiển nhiên, tất cả mọi người đối Lâm Tử Phàm phí như thế đại kinh làm những này đồ vật cảm thấy hiếu kỳ. Như thế lớn đập nước. Tổng không thể chính là chặn đường một chút sông Hằng dòng nước a. Còn có những cái kia đường dây cao thế, bóng đèn cái gì, nghe đều chưa từng nghe qua.